Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, 6, vô cảnh nhân quả không năm thừa dịp chờ đợi Tô Dung trở về công phu. Quý đông bọn họ 11 người ngồi vây quanh ở bên nhau. Nương rừng cây yểm hộ, bắt đầu thảo luận cái này bí cảnh xuất khẩu, rốt cuộc sẽ ở nơi nào tựa như đạo trưởng nói như vậy. Ta cảm thấy, mấu chốt manh mối hẳn là liền ở kia hai câu thi văn, Baroque nhặt một cây nhánh cây nhỏ. Ở tế nhuyễn bùn trên bờ cát từng nét bút mà viết xuống hai hàng văn tự, hắn một cái nghiên cứu thế. Giới mỹ thuật sử du học tiến sĩ, cổ văn tạo nghệ thế nhưng ngoài dự đoán mọi người hào. Chỉ nghe xong một lần, là có thể một chữ không kém mà đem chúng nó cấp bồi xuống dưới, cô sơn cô tuyệt ai chịu lư. Đạo nhân có nói sơn không cô, mỗi phùng bực này thời điểm. Mạc Thiên Căn từ trước đến nay đều thực tích cực mà tham dự thảo luận. Lúc này cũng thực chủ động phát biểu chính mình cái nhìn, căn cứ ta xem tiểu thuyết nghe bình thư. Kinh nghiệm, ở trí quái tiểu thuyết hoặc là truyền kỳ trong thoại bản mạt. Đường những cái đó đắc đạo cao nhân phải cho phàm nhân nào đó nhắc nhở thời điểm. Luôn thích cấp ra một điều bí ẩn ngữ. Làm mọi người dốc hết sức mà đi đoán, đại căn lão sư vuốt chính mình quát đến sạch sẽ cằm. Nghiêm túc mà nói, các ngươi cảm thấy, này có thể hay không là một chữ mê a? Tỉ như hủy đi cái tự, tượng cái hình hoặc là để cái âm gì đó, nga. Mã Khả nghe vậy, nhìn về phía Mạc Thiên Căn, bích sắc trong mắt lộ ra giạt rào hứng thú. Nói như vậy, ngươi là chuyên gia lạc. Nói. Hắn duỗi tay chiều trên mặt đất kia hai hàng tự một lóng tay. Kia này lại là cái gì đấu chữ? Hải, ta bất quá chính là để cái khả năng tính. Mạc Thiên Căn một nhún vai một buông tay. Nếu là ta có thể đoán được, lúc này liền trực tiếp đem đáp án nói cho các ngươi. Mã Khả thất vọng mà thở dài một hơi, lẩm bẩm một câu khả năng trừ bỏ Baroque ở ngoài. Không có mặt khác bất luận kẻ nào có thể nghe hiểu tiếng Pháp, quả nhiên. Ta liền biết, nơi nào dễ dàng như vậy là có thể tìm được manh mối đâu. Không, ta đảo cảm thấy, này đầu thơ không phải là cái gì phức tạp đấu chữ, Baroque lắc lắc đầu, các ngươi đã quên. Lần này dự thi đội ngũ, có vài đội chính là vừa thấy liền không phải Hoa Quốc người nha. Quý đông nghe vậy. Thấp thấp mà, nga, một tiếng, xác thật, 10 chi đội ngũ, có tam chi vừa thấy tựa như đánh Âu Phong Tây Huyễn trong thế giới tới. Này đó đội ngũ chung, một chi là một đám không cần hóa trang liền có thể trực tiếp tiến Harry Potter phim trường vu sư. Một chi rất giống Mai Lâm hoặc là Long Thương gia tới Pháp gia. Còn có một đám người dứt khoát xuyên một thân trung thế giới giáp trụ. Mỗi người lưu trữ rũ đến ngực nồng đậm mà hỗn độn dâu sồm, quý chim nhỏ thậm chí thức hoài nghi bọn. Họ rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu được Hoa Quốc ngữ. Liền càng đừng nói có thể xem hiểu cùng chuẩn xác lý giải thơ cổ từ, cho nên. Nếu là đạo trưởng thật ở cửa thứ nhất liền cấp ra một cái chơi văn tự trò chơi đấu chữ. Kia không phải tương đương với trực tiếp liền đưa bọn họ cấp soát bị loại trừ sao? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật sự có thất công bằng. Thực hiển nhiên, mọi người cũng đều nghĩ tới này một tầng, xác thật. Nếu là đấu chữ nói, đối nào đó đội ngũ quá không công bằng, Phan Hạc Miên ánh mắt rơi xuống Baroque viết trên mặt đất. Kia hai hàng tự thượng, nhíu mày tự hỏi một lát, nói ra chính mình suy đoán, nếu vì làm tiếng mẹ đẻ không phải Hoa Quốc ngữ đội ngũ cũng có thể đạt được nhắc nhở. Như vậy, từ ngữ mấu chốt có thể hay không trực tiếp giấu ở hai câu thơ này. Baroque quay đầu, chiều Phàn Gia tỉ tỉ cười cười. Không sai, ta cũng là như vậy tưởng. Tiếp theo, hắn lại lần nữa nhặt lên kia căn nhánh cây nhỏ. Trên mặt đất cắt vài cái, mọi người nhìn đến. Bị hắn điểm ra tới tự. Là cô sơn cô tuyệt ai chịu lư. Đạo nhân có nói sơn không cô chung ba cái cô tự, có ý tứ gì? Cơ giới thủ lay một chút hắn cao cao nhếch lên môi cần đầu. Nghĩ nghĩ, hay là, đây là muốn chúng ta tìm tên mang cô tự đồ vật. Baroque lắc lắc đầu, quý đông chú ý tới. Baroque vị này nghệ thuật sử cao tài sinh trên người mang theo nồng đậm học giả khí chất. Chẳng sợ đã là cái nhiều lần khiêu chiến S cấp khó khăn thâm niên tham diễn giả. Đại nhân thái độ vẫn như cũ thực ôn hòa có lễ. Luôn là thực dễ nói chuyện bộ dáng. Với ai đều có thể tâm bình khí hòa mà liêu thượng vài câu. Một chút đều không giống băng tản như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, không? Hẳn là không phải như vậy, Baroque chiều mọi người nhìn chung quanh một vòng. Tiếp tục nhắc nhở nói. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta hiện tại thân ở cái này bí cảnh. Tên gọi là gì? Kêu, vô song a. Như thế nào? Mạc Thiên Căn thuận miệng trả lời ai u. Hắn bỗng nhiên kêu lên. Ta đã hiểu, Đại Căn lão sư vỗ đùi. Hưng phấn mà nói, nếu là vô song. Như vậy đương nhiên thứ gì đều là độc nhất phân. Khẳng định liền cô. Không sai. Phan Lộc Minh cũng nghe đã hiểu Baroque ý tứ, nếu độc nhất phân mới là cái này bí cảnh quy tắc nói. Như vậy xuất khẩu hẳn là liền giấu ở những cái đó có đôi có cặp đồ vật lạc. Đại gia cẩn thận cân nhắc một chút, đều cảm thấy ở không có mặt khác nhắc nhở tiền đề hạ. Trước mắt cái này suy đoán tựa hồ là nhất đáng tin cậy, vì thế băng tản lập tức cấp mọi người hạ. Mệnh lệnh. Chờ Tô Dung điều tra địa hình trở về sau, mọi người liền chia làm 4 tổ, phân biệt hướng bất đồng phương hướng tìm kiếm bất luận cái gì làm như, lặp lại, đồ vật cơ giới thủ. Đem đồ vật lấy ra tới đi, đầu bạc thanh niên đối Mohican tóc ra chỉ thị cơ giới thủ lên tiếng. Cũng không hỏi đội trưởng nhà mình rốt cuộc muốn cái gì. Liền dứt khoát lưu loát mà mở ra máy móc dương thượng một cái ám cách. Từ bên trong lấy ra 12 bộ tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi. Sau đó cho mỗi cá nhân đều phân một bộ. Quý Đông tiếp nhận tới vừa thấy. Phát hiện đó là một quả có thể hoàn toàn nhét vào nhĩ lộ trình che giấu thức tai nghe. Còn có khác ở cổ áo cúc áo hình microphone. Cùng với một đài lớn lên rất giống nửa cái thế kỷ trước trái cây di động tiểu máy móc đây là tùy. Thời tùy chỗ định vị truy tung, cơ giới thủ chuyển hướng Quý Đông đám người. Trước kia dùng quá sao? Biết dùng như thế nào sao? Vừa nghe tên này, Quý chim nhỏ liền hiểu rõ, đây là đào hoa nguyên, xuất phẩm tùy thời tùy chỗ, đạo cụ hệ liệt quý. Đồng bọn họ ở SCP thu dụng chiến dịch liền dùng quá này hệ liệt trong đó một khoản tùy thời tùy. Chỗ Internet hội nghị, chỉ là này hệ liệt đạo cụ luôn luôn thực quý. Internet hội nghị, một quả liền phải 5.000 tích phân khởi bước. Mà định vị truy tung, càng là một cái liền cao tới 1.000.000 tích phân. Nói cách khác, cơ giới thủ lấy ra tới này một chồng từ, đã là suốt 12.000.000 phần cự khoản. Sách, thật là quá hào, Quý Đông trong lòng âm thầm líu lưỡi. Thấm Tuyết hội sắc thật không hổ là toàn bộ đào hoa nguyên, lớn nhất một cái cao giai tham diễn. Giả băng hội, thật sự có đủ tài đại khí thô. Mỗi lần chuẩn bị kỳ đều yêu cầu bẻ đầu ngón tay tính toán chính mình tích phân hẳn là như thế nào. Tiêu Dùng chim nhỏ đồng học thậm chí cảm thấy có chút toan tranh, ta đã trước đó giúp các ngươi điều chỉnh thử hào kênh, chỉ cần mở ra cái này cái nút, còn như vậy như vậy. Như vậy như vậy, cơ giới thủ bay nhanh mà đem sử dụng phương pháp dạy cho Quý Đông. Nhậm Tiệm Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ 5 người, liền ở mấy người nói chuyện thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên nghe được một trận chói tai tiếng cảnh báo, mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới. Dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe thanh âm này, bọn họ thật sự quá quen thuộc. Đúng là vừa rồi đối phó sắt thép con rối khi đã từng nghe qua rất nhiều lần ong minh, chẳng qua. Lần này, âm nguyên khoảng cách hơi chút có chút xa, hơn nữa hiển nhiên nhằm vào cũng không phải bọn họ, ước chừng 3 phút sau. Tiếng cảnh báo ngừng, này phụ cận hẳn là còn có khác đội ngũ, Mã Khả nhăn lại mi. Có chút lo lắng mà nói, ta dung nàng nên sẽ không ra cái gì đúng không? Hư. Zero hiếm thấy chủ động mở miệng, hắn chiều Mã Khả so cái im tiếng thủ thế. Lại hướng bầu trời một lóng tay. Nàng đã trở lại, quả nhiên. Thực mau, trên bầu trời truyền đến đại hình loài chim vẫy cánh khi chụp cánh thanh. Một bóng hình từ trên trời giáng xuống. lăn xuống ở mọi người trước mặt. A Dung, Mã Khả, cơ giới thủ cùng Barok cùng kêu lên, người bị thương. Tô Dung lúc này bộ dáng, thật sự chỉ có thể dùng chật vật hai chữ tới hình dung, nàng thúc thành đuôi ngựa tóc dài không? Biết bị cái gì đốt trọi một mảng lớn, bên trái cánh thượng khai một cái tiền xu đại động, chính ào ạt ra bên ngoài mạo máu tươi, vai trái thượng có một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Không ngừng huyết nhục mơ hồ, còn có một đoàn nồng đậm hắc khí bao phủ này thượng. Quanh quẩn không đi, Phan Lộc Minh đẩy ra những người khác. Tiến lên đi xem xét nàng miệng vết thương. Người trên vai, không phải bình thường thương. Làm một người chuẩn bác sĩ cùng chuyên nghiệp nãi ba. Hắn thử điều khiển dị năng. Sau đó lập tức phát hiện vấn đề nơi. Ta dị năng có thể trị liệu da của ngươi thì thương. Lại không thể xua tan kia tầng sương mù. Người rốt cuộc đụng phải cái gì? Khụ, khụ khụ. Tô Dung che lại ngực, ho khan hai tiếng, thu hồi sau lưng cánh, chỉ là cánh biến mất lại không có thể làm miệng vết thương cũng cùng nhau. Khép lại, nàng bên trái xương bả vai vị trí lập tức liền nhiều một cái huyết lỗ thủng. Lớn nhỏ cùng chiều sâu đều cùng lúc trước sở kém không có mấy, ta ở hồi trình khi. Ở chân núi bên kia gặp kia đội xuyên áo đen người, Tô Dung trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Cố nén đau đớn nói, đám kia người, như là sẽ ma pháp, bọn họ vây công ta, ta hơi kém liền đi không cởi, nàng nhìn về phía chính mình trên vai kia đoàn đen nhánh sương mù. Giữa mày ninh ra một cái thật sâu bế tắc, bất quá khi đó vừa vặn xuất hiện một con thiết con rối. Thay ta phân tán bọn họ lực chú ý, ta mới có thể nhân cơ hội chạy ra tới, cái này mọi người nhưng tính đã hiểu, nguyên lai bọn họ nghe. Được tiếng cảnh báo, là kia đội áo đen ma pháp sư đưa tới. Hơn nữa bọn họ còn chủ động ra tay công kích lạc đơn Tô Dung. Nàng thương, người bao lâu có thể trị hảo? Băng tản mặt trầm xuống. Hỏi đang ở thi triển dị năng thế Tô Dung chữa thương phản ra đệ đệ, hai nơi miệng vết thương đều. Không tính nghiêm trọng, cho ta 2 phút là được, Phan Lộc Minh trả lời. Chỉ là... Nàng trên vai này đoàn xương đen, ta liền không có biện pháp thực hảo, băng tản chuyển hướng mọi người. Trầm giọng phân phó nói, chờ nàng thương hảo về sau, chúng ta dựa theo sớm định ra kế hoạch, chia làm 4 tổ, đến các nơi tìm kiếm manh mối, rồi sau đó, đầu bạc thanh niên đem tầm mắt di trở lại bị thương Tô Dung trên người. Đến nỗi A Dung trên vai ngoạn ý nhi này. Hắn khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, cấp ra một cái rất có hiệu suất giải quyết phương án. Nếu tái ngộ đến đám kia người áo đen, bắt được một cái hỏi một chút này rốt cuộc là cái gì? Lại muốn như thế nào tiêu trừ là được? Hết chương.